Khánh Vương, chương 1052, nấu rượu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1052, nấu rượu 2 cứ như vậy, thiếu công chủ mang theo Dương Kỳ, còn có cả Tinh Tấn, đi tới chỗ sâu bên trong cung điện, vào trong địa bàn Sa La Song Từ Cung. Ở trong tòa Vô Diệt Thành bảo chia làm hai bộ phận, một bộ phận là Sáng Thế Cung, một bộ phận dĩ nhiên là Sa La Song Từ Cung, hai thế lực lớn chia cắt thành lũy này, cả đờ ca ngày lẫn đêm đều tổ chức yến tiệc, mở tiệc chiêu đãi lôi kéo các tuyệt đại cao thủ, gia nhập trận doanh của bọn hắn. Dương Kỳ sở dĩ tiếp nhận lời mời này của thiếu công chủ, một mặt là bởi vì đối phương không giống như thiếu điện chủ lần trước hùng hổ dọa người, một mặt khác chính là bởi bản thân Như Ý Thiên Tông còn nhỏ bé, không cách nào đối kháng cùng một ít quái vật khổng lồ, không bằng tạm thời lôi kéo Sa La Song Từ Cung, sau này dựa vào quái vật khổng lồ này rồi từ từ mưu đồ tranh thủ có thể sống sót dưới tình huống đại thế thiên hạ biến hóa cực độ này. Hiện tại hắn đã triệt để coi mình là nhân vật thiếu tông chủ, không vì cái gì khác mà bởi vì bên trong vạn giới vương đồ còn một ít đệ tử Dương gia, còn có rất nhiều cao thủ đều tiến nhập Như Ý Thiên Tông, đại phóng hào quang sáng chói bên trong thế hệ các đệ tử trẻ tuổi. Hiện tại Như Ý Thiên Tông cùng hắn thật sự đã không thể tách rời. Ở chỗ sâu trong đại điện của Sa La Song Từ Cung quả nhiên là một yến hội hoa lệ. Trong yến hội còn có một số khách mời. Những khách mời này chính là những thiếu nữ diệu linh, khí công cực kỳ cao thâm, sâu không thể lường, dáng vẻ hết sức nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều có một luồng khí độ tự nhiên hấp dẫn say mê xuất hiện, hiển nhiên là tìm hiểu diệu lý vô thượng. Những người này không phải nhân vật đơn giản, thậm chí ở trong đó, Dương Kỳ thấy có mấy người thừa kế đại mộ. Trông thấy Dương Kỳ tiến đến, những người này có người gật đầu mỉm cười, có người nhìn không chớp mắt, có người lại chẳng thèm ngó tới, có người thì lại biểu lộ ra dáng vẻ suy tư. Dương Kỳ vừa tiến đến liền cảm giác được những người này đều là các cao thủ chân chánh của các đại môn phái, không giống với những nhân vật bên ngoài kia cho nên có thể được mời đến đây, tham gia yến hội này. Thiếu công chủ Sa La Song Từ Cung không có khả năng mời những nhân vật rác rưởi, toàn bộ đều là những tồn tại uy danh hiền hách. Thiếu công chủ Sa La Song Từ Cung vừa tiến lập tức gật đầu với mọi người nói. Lần này nấu rượu luận anh hào, bổn cung đã mời đu này là người vừa xuất trưởng đánh chết Ý Thiên Tông, Dương Kỳ huynh. Mà vị này chính là vừa, thiếu công chủ dừng lại một chút vốn muốn nói vị này là Tinh Tấn thiếu hiệp người đều thống hận giết chết hắn thì vừa tương trợ đoạt hoa đại đạo nhưng hoa đại đạo chính là gian tặc dâm vô số người hận hắn quả thật là hơi quá đáng. Vị này chính lập tức thiếu công chủ lại không sợ bị người khác làm phiền, hướng Dương Kỳ giới thiệu. Vị này chính là thiếu tôn chủ cự võ Minh Tôn, vị này chính là thiếu sơn chủ Thiên Tuyết Sơn. Mỗi khi giới thiệu đến một người, ngược lại mọi người là cũng không có ngắt lời thiếu công chủ, hiển nhiên vị thần nữ thiếu công chủ này có quyền uy tuyệt đối. Giới thiệu từng người xong xuôi, Dương Kỳ phát hiện mỗi người đều có khí độ thong dong, cũng không bởi vì mình chém giết đoạt hoa đại đạo mà khiếp sợ. Ngược lại có mấy người, nhìn thoáng qua Tinh Tấn, bởi vì thân phận hắn là người thừa kế đại mộ mà có một ít tôn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, chư vị đều ngồi xuống đi. Thiếu công chủ thần nữ đi tới phía trước ngồi lên trên ghế thủ tịch lại để cho Tinh Tấn cùng Dương Kỳ phân biệt ngồi ngay ngắn ở hai bên, chỉ vào trung ương một đồng lô đang thiêu đốt hừng hực, phía trên là một cái đỉnh lớn, trong đỉnh là dịch rượu đang sôi trào nói. Lúc này đây ta mở tiệc chiêu đãi đều là anh hào kiệt xuất trong tất cả các đại môn phái, nấu rượu luận anh hùng, đồng lô được xưng là loạn thế, lửa cháy như khi loạn thế, đốt cháy hết thảy. Cái đỉnh kia, được xưng là lộc đỉnh, như hươu của thiên hạ. Rượu trong đỉnh, được xưng là anh hùng. Thiên hạ loạn thế, chiến hỏa bùng lên, chẳng biết hưu chết về tay ai, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Lần yến hội này chính là nấu rượu luận anh hùng. Nàng nói chuyện phen này mang theo tô mi cân quắc phóng khoáng bất nhượng, khiến cho người khác kính ngưỡng. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương thiếu công chủ thần nữ nói, VIP Vanden. VN, trước mắt đại mộ xuất hiện, làm thông thần cổ lộ bị bế tắc muốn tiến vào trong thông thần cổ lộ thành tựu tới cảnh giới chư thần thì chỉ có thể khống chế đại mộ. Cổ lộ chấp pháp giả lại hùng hổ dọa người, liên minh ác ma thì tâm mang quỷ kế, bản thân thổ dân sống trong đại mộ lại kết thành liên minh thế giới tương lai nhìn chằm chằm. Hết thảy những người này, đều là đại địch của chúng ta, cho nên nhất định phải đoàn kết với nhau mới có thể bảo vệ bình an cho chính bản thân mình. Chư vị đều là anh hào trên cổ lộ, là bậc thiên tài, lần này Sa La Song Từ Cung chúng ta cùng Sáng Thế Cung tổ chức đại hội, trên thực tế là tranh cử minh chủ, nhất định phải có một người đứng đầu quần hùng. Không biết trong nội tâm chư vị có người nào đó để ứng tuyển chưa? Cuối cùng cũng đã nói tới điểm mấu chốt rồi. Hướng mọi người hỏi ý kiến để xem thái độ của mọi người, rốt cuộc là ủng hộ Sáng Thế Cung, hay là ủng hộ Sa La Song Từ Cung. Lần liên minh này, tự nhiên là phải do người đức cao vọng trọng chủ trì. Một người nhẹ nhàng nói, ngoại trừ lão cung chủ Sa La Song Từ cung ra thì còn ai có tư cách này? Thiếu điện chủ, lão điện chủ của sáng thế cung đều có ý xấu trong lòng, không quang minh lỗi lạc, xa xa không bằng Sa La Song Từ cung. Dương Kỳ nhận ra người nói chuyện một cách nhẹ nhàng đầy công đạo này chính là nam nhân kiên cường ngay thẳng, thiếu tông chủ của Cự Võ Minh Tôn, hiện tại là người đầu tiên mở miệng, hiển nhiên là muốn nịnh nọt thiếu cung chủ nữ thần, cướp lấy tâm hồn thiếu nữ. Lập tức rất nhiều người đều nhao nhao gật đầu, đều cho thấy là mình muốn ủng hộ Sa La Song Từ cung. Dương Kỳ cũng tùy ý phụ họa một chút nói, thiếu điện chủ sáng thế cung lại muốn cả người lẫn vật mở tiệc chiêu đãi hai vị nữ đệ như ý thiên tông ta. Người này giáp tâm âm mưu bất thiện, tuyệt đối không thể để cho hắn mưu đoạt quyền hành. Chỉ có tinh tấn không nói lời nào, tất cả mọi người sai rồi. Thiếu cung chủ thần nữ nói, chẳng đã không minh chủ thì chuyện này cũ. Mọi người cho rằng, lúc này đây ta mở tiệc chiêu đãi mọi người, là muốn lôi kéo mọi người ủng hộ Sa La Song Từ cung ta sao? Mọi người nghĩ như vậy chính là xem thường Sa La Song Từ cung ta. Chấm, chư vị ngữ khí nàng nói ra thật kinh người, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Chuyện này phải nói như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Dương Kỳ cũng hiểu sự tình có chút ly kỳ, chẳng lẽ Sa La Song Từ cung hao tổn tâm tư tổ chức tông môn đại hội là vì tranh đoạt minh chủ đại hội, hiện tại lại đột nhiên thay đổi. Như thế nào? Điều một vị nữ thiếu môn chủ cũng không nhịn được hỏi, tỷ nói như vậy, tỷ lại làm cho ta có chút hồ đồ rồi. Mục vị nữ thiếu môn chủ này, Dương Kỳ cũng vừa nghe giới thiệu qua chính là không người thừa kế của Sở Thiên Bác Nhã Môn, cũng đường đường là một tông môn, phải chuyện đùa tu vi môn chủ đạt tới một loại cảnh giới kinh thiên động đồn chỉ số tinh thần đã đạt tới 70, đã trở thành một môn phái khác hẳn, so với ý tông còn lợi hơn nhiều. Địa, nghe như thiên hại thần nói, định thi. Đúng vậy, thiếu công chủ nữ, nhưng mọi người suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Sa La Song Từ cung chúng ta cùng sáng thế cung, đều có cường giả vô thượng cấp khủng bố trung kỳ tọa chấn. Hai bên đều khó có khả năng áp đảo đối phương, để một phương trở thành minh chủ, một phương khác nhất sẽ không phục tạo thành tranh đấu, thì tính sao? Huống hồ, lão cung chủ cùng lão điện chủ đều khó có khả năng đi ra tranh đấu với nhau, so đấu chỉ khiến cho ngoại nhân chế giễu, người còn chưa công kích tới chính mình đã nội loạn rồi, đó quả thực là hành vi tự sát. Mọi người nghĩ lại thấy điều này cũng thật sự có đạo lý. Ai cũng biết, Sa Song Từ cung cùng sáng thế cung, tranh đấu nhiều năm nhưng đều không bại, nếu như cưỡng ép tranh đấu tuyệt đối sẽ là giết địch 1.000 tự cũng 800, không có ý nghĩa gì. Lần đại hội minh chủ này cũng giống như vậy, người này cũng không làm gì được người kia, nếu vì một cái nhóm dịch lãng hong thắt công thánh vương la phân thắng tổn khách VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ hư danh minh chủ tranh đấu lẫn nhau, sẽ khiến cho cả hai nguyên khí đại thương, điều đó quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Cũng không biết, hắn rốt cuộc ý của hai đại tông chủ là gì, đấu, đại hội. Chủ tại sao lại tổ chức lại không thể cùng đưa hai người lên làm minh chủ thế với chuyện kia thì cũng đâu có gì khác nhau. Vẫn là bị chia rẽ như chỉ có một minh tùng. Coi như là, đúng, chuyện, tốt rồi, qua tranh chủ nên nóng lòng, để ta cẩn thận nói cho các vị nghe. Thiếu cung nữ thần nói tế trước khi tổ chức tông môn số lần hội pháp lý chung. Trên thực chuyện vô này mà tổ chức nghĩ ra được một phương gì? Sử, biện pháp Dương Kỳ hỏi, chư nhất có đã thề rồi, thiếu niên nói rồi, năng toàn lực thực một câu kinh thiếu cung chủ nữ thần nói khiến cho lỗ tai mọi người chấn động ong ong. Sao có thể, tông chủ nói, chúng ta có một này vị thiếu trong chủ nhưng dù sao trong thiếu cung vậy chỉ tông không NIS tinh tấn cũng hiển hiện ra thần sắc nghi hoặc. Vì lực lên, nếu chức minh, hai là, việc quần hùng, Dương Anh bọn sau đó sắc sắc hưng phấn. Con tẩy lễ, người thừa kế đại mộ tu vi thông huyền, tinh tấn thiếu hiệp. Này có chút không hợp thiếu chủ vị, nghe thần áp áp không nữ vị, sự tình cũng đơn thể điều hòa mâu thuẫn giữa chỉ quả thật chủ chư này, có như hào, vẫn cần có một chủ hai đại hắn mà tiến thái đến trạng chuyện, lúc nói rất mặt ngưng trọng đó, kỳ cái gì? Điều này, không thiếu công tông đại tông sao, nhưng chủ nhưng dối mà ta uy đúng là được cơ đa nung hòa, hơn nữa là phương pháp xử lý tốt. Như tự môn rất nhiều người vội vàng tổ chức yến hội là vì chính tẩy lễ. Mở miệng, vậy chính mỗn đã đặt tưởng vậy đề vị thiếu chúng thức vẫn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây tuyệt môn hành người kinh lịch duyệt còn nông cạn, lấy phải nhưng ai tưởng có người vội vàng tỏ vẻ ủng hộ. Không, chủ nữ thần khoát không, mới lên ta đình thành nghe nghiên thiếu tông chủ sáng thế điện cũng chủ này sẽ tuyển chọn ra từ các thanh đó. Chuyện này chỉ sợ có chút huyền diệu rồi. Lẽ thường, lên coi đối là ở phái tẩy khiến đã một chem cung trong thế hệ trước sẽ không động số các vị trẻ chưa người, nhiều vậy, chính mình hai kiệt đại môn phái nhiên là ủng thiếu hộ một tay, theo có thể làm niên hẳn, người tiếp. đều yên tĩnh trở lại, là biện pháp duy hội, hai phái cũng trên đại đương nhiên, chư vị phái chúng ta cũng đã có tranh đấu, chúng ta, còn lão chủ hết tài đều đem hết lễ thi triển ra đại thuật vô thượng, cưỡng ép tăng phong. Chủ nói copy ti mọi hai mọi chút, hai là giản minh anh như phái, hơn người thậm bừng tỉnh giác môn cướp đại hóa con như một chuyện chủ, hào giải bắt chí khoát tay cứu tốt không niên cũng ép người chấn cái hiệp nghị coi như là tông rối hai vị thiếu hiệp, vị thiếu tông chủ như tốt. Rất hai đại môn phái cũng vì nguyên lão trong phái rốt cục hai ngộ. Lây vậy, lực cung phân cũng hong thắt công mộng nhập thần cơ môn nữa địa tài tuyệt diễm, làm tới chức gì khiến cho kẻ dưới phục có thể bồi dưỡng tranh. Đại môn tư thể cả nguyên thù, với tư cách tuổi mà tranh cử ra. Thường khung, đây đầu là hai mặt có người trên mặt hiền hiện đánh hóa như có trong chủ cướp có rồi, vì tránh thể tham gia yêu tú của vị minh các động. Ai như vậy thiếu niên cũ thể bại cơ cho mình. Đoàn nhìn nhau, nhưng là gia thần gia lần này thiếu cung chủ, sau đó tiếp nhận môn nhận hội cướp hiểm lấy địa vị tranh nghi phái khác. Đoạt được nhau, đấu. Đại được đứng đầu cũng không ngờ rằng hai giúp đỡ cho người ngoài anh hào có tới minh chẳng qua làm chỉ rất ta cùng minh vị là một cái nhiều người. Cách chương.